Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chết người nhất nằm ở chỗ, bởi vì huyết diễm trùng mâu ảnh hưởng, nên Lâm Nhất phát hiện bản thân không cách nào khống chế sát ý của mình. Ý chí giết chóc cấp 2 quả nhiên khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Nhất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cho đến nay, còn chưa có ai có thể sống sót khi ta thi triển huyết diễm trùng mâu. Nhìn thấy tơ máu trong mắt Lâm Nhất, Diêm Ma từ giữa không trung đáp xuống, hắn ta không khỏi cười khẩy, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Hừ, ta một lòng hướng kiếm, há có thể dễ dàng sụp đổ như mong muốn của ngươi, ngươi vốn không biết ta đã trải qua những gì. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, đối mặt với kiếm ý giết chóc vô tiền khả hậu kia, hắn điên cuồng thúc giục võ học tạo hóa thượng phẩm thanh tiêu kiếm quyết. Dùng cây tạo gió, mây xanh hóa sấm, tử điện long quyển lập tức hình thành. Phong lôi điên cuồng gào thét, bao quanh người Lâm Nhất, mỗi một luồng gió trong long quyền gần 20 trượng đều ẩn chứa điện quang màu tím. Thanh tiêu kiếm quyết khiến ý chí phong lôi của Lâm Nhất phát huy đến cực hạn, lực xé rách điên cuồng trong lúc xoay tròn khiến huyết quang rơi xuống cơ thể bị khuấy thành mảnh vụn. Dầm, một trường do Diêm Ma đánh xuống mang theo huyết quang vô biên gặp phải từ điện long quyền, phút chốc, một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp đại điện. Tử điện bị nghiền nát. Cuồng phong tiêu tán, huyết quang vỡ vụn. Một kích khủng bố với huy danh khiến lòng người kinh hoàng cứ thế không công mà lui. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Diêm Ma, cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài. Còn Lâm Nhất, ngay khi thanh tiêu kiếm quyết được vận chuyển, chân nguyên khủng bố như đại dương mênh mông trong cơ thể hắn phút chốc bừng tỉnh, bắt đầu chảy tràn khắp kinh mạch, khiến cơ thể hắn đạt đến cực hạn, sắp nổ tung. Kiếm quang màu xanh cuồn cuộn xuất hiện. Quần áo trên người Lâm Nhất tung bay, lôi quang đáng sợ không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, mái tóc cũng bay phấp phới. Mỗi khi ánh sáng huyết sát kia muốn xâm nhập, nó sẽ lập tức bị kiếm quang màu xanh sắc bén chém thành tro bụi, sự đáng sợ của kiếm quang khiến người ta hết hồn hết vía. Ý chí giết chóc của hắn ta không còn nữa, Diêm Ma không rảnh lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, đây là kiếm quyết gì mà có thể chém tan cả ý chí giết chóc của hắn ta chứ? Nếu thế này, muốn sát khí của Lâm Nhất bị mất khống chế là một chuyện hoàn toàn không thể nào làm được. Dưới sự gia trì của kiếm ý, kiếm quang màu xanh tản ra từ trong cơ thể hắn tựa như kiếm vực trong truyền thuyết vậy, có thể chém chết vạn vật. Huyết diễm trùng mâu, ma quang, nhìn thấy đòn tấn công bị thất bại, ánh mắt Diêm Ma trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, hắn ta dùng một tay kết ấn. Huyết diễm trong mắt hắn ta bắt đầu nghịch chuyển, vào khoảnh khắc huyết diễm bắt đầu nghịch chuyển. Huyết sát bao phủ trong không khí dần trở nên nặng nề, những huyết quang loang lổ trên vách tường cũng ngưng tụ thành máu tươi. Tí tách, máu tươi không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc mặt đất đã có những vũng máu tích tụ. Dưới bầu không khí kỳ lạ này, bóng người Diêm Ma biến thành huyết quang di chuyển nhanh chóng, hắn ta siết chặt năm ngón tay, đánh về phía trước. Huyết diễm ma quang, dưới sự gia trì của huyết diễm trùng mâu, uy lực của cú đấm này cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đại điện rộng lớn cũng trở nên rung động. Thanh tiêu xạ hiện, cách chương.